Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Lâm Tử Dương nhìn thấy, không khỏi lại cảm thấy da đầu tê dại. Có ý gì? Đúng vậy, đúng vậy. Cô Ôn không tức giận. Hình như cô ấy không có phản ứng gì đối với chuyện này. Lâm Tử Dương nơm nớp lo sợ, lại giải thích thêm một câu. Nghe vậy, văn kiện Hoắc Tư Tước đang cầm trong tay, bốp, một cái khép lại. Trong giây lát, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, vậy mà hắn lại thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Nhưng cũng chính là thời gian 4-5 giây như vậy, hắn lại lâm vào một loại hoang mang khác. Tại sao cô ấy không có phản ứng? Hả? Lâm Tử Dương muốn quỳ xuống trước mặt vị tổ tông này. Phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cô náo loạn đến mức gà bay chó sủa sao? Có phải hắn thích bị ngược đãi không? Không phải, tổng giám đốc, cô ấy không phản ứng không phải rất tốt sao? Như vậy sẽ không có rắc rối. Cậu thì biết cái gì? Nếu cô ấy không gây rắc rối, điều đó có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến chuyện này. Đúng vậy, không quan tâm. Lâm Tử Dương thuận miệng nói một câu. Sau đó, hắn sợ hãi phát hiện, trong phòng làm việc lại lâm vào yên tĩnh chết chóc. Hơn nữa lúc này đây, so với không khí vừa rồi còn đáng sợ hơn. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Tử Dương hoàn toàn không rõ tính tình vị tổ tông nhà anh. Cũng chỉ cảm giác hỉ nộ vô thường này của hắn càng ngày càng thái quá. Thiếu chút nữa đã đuổi kịp một phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Bất quá, chuyện này không có tiếp tục nữa. Vì sau đó bên bệnh viện cũng truyền đến tin tức. Nói Ôn Hủ Hủ sau khi trở về vẫn đi làm bình thường. Nếu là đi làm bình thường, vậy chuyện này không cần lo lắng. Văn phòng tổng giám đốc cũng bắt đầu hoạt động bình thường lại. 2 tiếng nữa, nhà trẻ sẽ tan học. Trước khi Hoắc Tư Tước đi ra ngoài gặp khách hàng, đã dặn dò Lâm Tử Dương. Nói hôm nay đến phiên Ôn Hủ Hủ đón đứa nhỏ. Cho nên Lâm Tử Dương cố ý gọi điện thoại nhắc nhở. Phu nhân, hôm nay tổng giám đốc đi ra ngoài gặp khách hàng. Vậy tiểu thiếu gia bọn họ phải phiền cô đi đón nhé. Tôi biết rồi, tôi đi ngay. Trong điện thoại Ôn Hủ Hủ thản nhiên đồng ý. Nghe qua đúng là rất bình tĩnh. Lâm Tử Dương liền cười lại nói vài câu không quan trọng. Sau đó anh cúp điện thoại, cũng tiếp tục công việc bận rộn của mình. Cách chương.